Quy ẩn hương giã, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ uống hết ấm trà, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, mới thấy Trịnh Việt Phong thở hồng hộc chạy đến, nhìn gã có chút thảm hại, mồ hôi đầy trán, y phục xộc xệch, hiển nhiên là do vội vàng chạy tới. Trịnh công tử, người đây là nửa đường gặp cướp à? Kỳ Việt quét mắt nhìn gã từ trên xuống dưới, mở miệng trêu chọc. Trịnh Việt Phong nghe vậy cúi đầu nhìn bản thân, trên mặt lộ vẻ quẫn bách, vội đưa tay chỉnh lý. Hôm nay vốn gã không có ý định đi ra ngoài, đối với họp chợ chả có tí hứng thú, ra ngoài còn bị chen lấn. Ai ngờ Kỳ Việt sai ngươi tới thông chi gã, nói hắn đưa phụ tử Hứa Hoa tới. Thực sự làm gã vui tới phát điên, một đường chạy tới cũng không quan tâm chen lấn hay không chen lấn. Chỉnh lý bên ngoài xong, Trịnh Việt Phong chắp tay với Hứa phụ. Hứa thúc khỏe, vãn bối thất lễ. Nào có, Trịnh công tử không cần để ý, Hứa phụ gật đầu với gã, có chút sầu não, là hài tử tốt chỉ là. Chào hỏi mọi người xong, ánh mắt Trịnh Việt Phong truyền đến trên người người trong lòng tâm nhảy nhót. Hoa ca nhi, người đến. Hứa Hoa đối diện với ánh mắt của gã, không hiểu sao lại nhớ đến lời ngày đó của Hà Lăng cùng đáp án của bản thân. Vô thức e lệ, lung tung gật đầu với gã. Trịnh công tử, Trịnh tiểu thư không cùng đi sao? Hà Lăng nhìn sau lưng gã không còn ai khác, hỏi. À ta quên nói với nàng. Thật sự là Trịnh Việt Phong đã quên. Gã nghe hạ nhân bẩm báo xong, lập tức chạy đến, ngay cả Khang Nguyên cũng không mang theo. Là có bao nhiêu sốt ruột, Hà Lăng cười trộm trong lòng, cảm thấy Trịnh công tử rất thú vị. Vậy nhóm người trẻ tuổi các ngươi đi dạo đi, ta không đi theo. Hứa phụ nói, cha, đều đã đến, ngươi sao có thể không đi đâu. Hứa Hoa kéo cánh tay Hứa phụ, người trên đường đông đúc thân thể ta không tốt, đi không được bao lâu lại mệt mỏi, còn không bằng ở lại đây chờ các ngươi trở về. Hứa phụ vỗ nhẹ tay Hứa Hoa. Tình ý của Trịnh công tử này với ca nhi nhà ông không phải giả, nhân đây thì cho hai người cơ hội ở chung, nếu có duyên phận. Chuyện ngày sau thì để ngày sau tính, Kỳ Việt nhìn ông, minh bạch, hắn mở miệng nói. Như thế cũng tốt, trong y quán của ta cũng có người chăm sóc, Hứa thúc đến lúc dùng cơm chúng ta trở về đón người là được. Kỳ đại phu nói không sai, không cần phải lo lắng ta. Hứa phụ cười với Hứa Hoa, xua tay để y đi nhanh. Mặc dù trong lòng có chút không yên, nhưng nghĩ đến tình trạng trên đường, xác thực không thích hợp để cha chen chúc, Hứa Hoa đành phải đáp ứng. Có biệt Hứa phụ, mấy người trẻ tuổi liền ra khỏi y quán, Kỳ Việt như cố kéo phu lang bảo hộ bên người, không để y bị người bên ngoài đụng phải. Trịnh Việt Phong hâm mộ nhìn hắn, cũng muốn kéo Hứa Hoa vào ngực bảo hộ, nhưng nếu gã thật sự làm như vậy, nhất định sẽ bị xem là lưu manh. Ngẫm nghĩ một lát, gã vươn tay với người bên cạnh. Người nắm lấy tay áo ta đi, đừng để bị lạc. Hứa Hoa nhìn cánh tay đưa ra trước mặt hơi sừng sốt, y nhìn người kia nghiêng mặt nhìn mình, do dự một chút vẫn chậm rãi đưa tay níu lấy chất liệu vải cực tốt kia. Thấy Hứa Hoa không từ chối, Trịnh Việt Phong âm thầm thở ra, để người đi phía sau mình, bản thân thì đi trước tách dòng người ra. Hứa Hoa được gã bảo hộ sau lưng, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của gã có chút hoảng hốt. Đây là lần đầu y được hán tử bảo hộ, cảm giác rất kỳ lạ, không thể nói ra là như thế nào, chỉ là tim đập có chút nhanh. Tướng công, trong lúc lao đãng, Hà Lăng quay đầu nhìn thấy một màn này, trong lòng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người bọn họ như vậy, nhìn rất tốt, Kỳ Việt nhìn theo tầm mắt y, Thiêu Mi cuối cùng cũng có chút tiến bộ, không còn quá ngu xuẩn nữa. Đi trong chốc lát, Hà Lăng liền ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, y quay đầu tìm kiếm, xuyên qua khẽ hở trong dòng người, nhìn thấy sạp hàng bán bánh dẻo, hôm nay chủ sạp làm ăn rất tốt, khách hàng vây quanh không ít. Muốn ăn, thời thời khắc khắc Kỳ Việt đều chú ý đến phu lang, tất nhiên nhìn thấy y đang chú ý đến cái gì. Hà Lăng nghe được câu hỏi của hắn, quay đầu lại có chút e lệ gật đầu, lúc không nhìn thấy còn tốt, nhìn thấy rồi thì quả thực có chút thèm. Kỳ Việt cười sờ sờ đầu của y, mang người đi qua. A Lăng hiếm khi chủ động muốn thứ giả, hiện tại muốn ăn, người làm tướng công như hắn sao có thể không chiều theo y. Trịnh Việt Phong thấy hai người đổi phương hướng, nhìn sang thấy sạp hàng bán đồ ăn vặt, nghĩ đến Hứa Hoa sau lưng, cũng đi qua theo. Nha, là hai vị, A, trí nhớ của chủ sạp không tệ, hai người vừa đi đến đã nhận ra, đương nhiên, bề ngoài như vậy, muốn không nhận ra cũng khó. Kỳ Việt gật đầu cười, thấy hai người Trịnh Việt Phong cũng đã đi tới, liền nói. Lấy cho ta hai cái. Được rồi, ngài chờ một lát. Sạp nhỏ hôm nay làm ăn tốt, phía sau còn có người chờ. Loại bánh ngọt này hán tử đều không thích ăn, Trịnh Việt Phong biết là Kỳ Việt mua cho Hà Lăng cùng Hứa Hoa cho nên không mua thêm, chỉ nói. Ta mời khách, gã vừa nói vừa sờ soạng bên hông, nhưng sờ không thấy cái gì. Gã biến sắc cúi đầu nhìn, cái gì cũng không có. Đi quá gấp quên luôn mang theo túi tiền. Hứa Hoa nhìn thấy động tác của gã, liền hiểu ra, nhịn không được mím môi cười, lại cảm thấy cười người ta thì không tốt lắm, đành cố gắng nhịn xuống. Y lấy từ trong tay áo ra 4 văn tiền bỏ vào trong hộp gỗ. Vẫn là để A mời đi, Trịnh Việt Phong quả thực muốn tìm cái lỗ để chui vào, thật sự là quá xấu hổ, làm sao lại phạm phải loại sai lầm ngu xuẩn này. Sao lại để ở nhà không mang theo chứ? Thấy gã xấu hổ đến mức lỗ tai đều đỏ, Hà Lăng cũng buồn cười. Gã cũng thật có ý tứ, không cho phép khen nam nhân khác, Kỳ Việt không hài lòng bóp eo Hà Lăng, bất quá cũng chỉ là tên ngu ngốc mà thôi. Hà Lăng không nói tiếp, chỉ híp mắt cười, vẫn cảm thấy Trịnh Việt Phong rất thú vị. Bánh dẻo vừa ra nồi có chút nóng, Hà Lăng thổi nửa nguội, như thường lệ đưa đến bên miệng Kỳ Việt để hắn cắn xong mới tự mình bắt đầu ăn. Hứa Hoa xoắn suýt nhìn cái bánh, nếu đưa Trịnh Việt Phong ăn chung, hai người lại chưa thân đến mức độ đó, còn nếu không cho gã ăn, thì cũng không ổn. Hứa Hoa lưỡng lự thật lâu, nhân lúc mình chưa hạ miệng, do dự dự đưa tới trước mặt Trịnh Việt Phong. Người ăn không? Trịnh Việt Phong quả thực thụ sủng nhược kinh, dường như sợ Hứa Hoa đổi ý, nhanh chóng cúi đầu cắn một ngụm. Thật ra gã không thích đồ ngọt, luôn cảm thấy quá ngấy, nhưng bánh dẻo hôm nay là thứ ngon nhất gã từng nếm qua. Ăn ngon, Trịnh Việt Phong vừa dứt lời, Hứa Hoa đã vội vàng thu tay, hai má nóng lên. Vốn Hứa Hoa muốn đưa cho gã tự cầm, không ngờ người ta lại trực tiếp cắn xuống. Vì để che giấu nhiệt khí trên mặt, Hứa Hoa cúi đầu gặm nhấp bánh dẻo trên tay, lại ăn mà chẳng biết mùi vị ra sao. Trịnh Việt Phong thấy Hứa Hoa cắn xuống đúng chỗ gã cắn qua, không chút nào ghét bỏ. Tâm gã nóng lên, như vậy có thể xem là hai người gián tiếp hôn môi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy quá mức kích động, Trịnh Việt Phong vội hất văng suy nghĩ không đứng đắn trong đầu, tự răn đe bản thân không thể giống sắc quỷ. Bởi vì cúi đầu ăn không có chú ý xung quanh, Hứa Hoa bị người đụng đến lảo đảo, Trịnh Việt Phong vô thức nắm lấy cổ tay y ổn định thân mình. Không sao chứ, Hứa Hoa đứng vững chân, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ân cần của gã, khẽ lắc đầu. Trịnh Việt Phong nhẹ nhàng thở ra, quay đầu tiếp tục mang y đuổi theo hai người. Lì Việt vẫn nắm chặt cổ tay Hứa Hoa không buông. Hứa Hoa há to miệng muốn nói, nhưng khi nhìn đến người trước mặt cố gắng thay y ngăn trở dòng người, vốn muốn nhắc nhở gã buông tay, lại nuốt lời xuống bụng không nói ra. Hà Lăng vẫn âm thầm quan sát bọn họ, mím môi trộm cười, bầu không khí giữa hai người họ càng lúc càng vi diệu, có phải nói lên việc giữa hai người càng lúc càng có cơ hội. Đang lúc suy nghĩ, Hà Lăng cảm thấy có bàn tay sờ soạng trên đùi mình, y sửng sốt nghiêng đầu nhìn Kỳ Việt. Một tay Kỳ Việt ôm lấy thắt lưng y, một tay đưa ra phía trước ngăn trở dòng người, chắc chắn không phải là hắn. Hà Lăng nhíu mày không lên tiếng, có thể là quá nhiều người, không cẩn thận đụng phải. Vừa tự an ủi như vậy, bàn tay kia lại xuất hiện, lần này là ngực Hà Lăng. Hà Lăng kinh hãi nhảy dựng nghiêng đầu nhìn quanh bốn phía, trên đường người đi lại quá nhiều, y không thể xác định là ai làm. Làm sao vậy? Đống nhiên y có động tác như vậy, Kỳ Việt lập tức nghiêng đầu hỏi. Hà Lăng hơi sợ hãi, tiến sát vào trong ngực Kỳ Việt nhỏ giọng nói. Có người sờ ta, Kỳ Việt lập tức đen mặt, hắn vươn tay ôm người vào ngực nhìn đám người xung quanh. Đang lúc chen chúc hắn lại làm ra động tác này, va chạm đến vài người, làm bọn họ không hài lòng phàn nàn, đến khi nhìn thấy vẻ mặt dọa người của hắn lại ngậm miệng. Hai người Trịnh Việt Phong cách bọn họ không xa, thấy hành động của Kỳ Việt thì hơi nghi hoặc. Ngay lúc chuẩn bị mở miệng hỏi, đã thấy Kỳ Việt nhấc chân đạp một hán tử thôn gầy ngã lăn ra đất, người trên đường kinh hô né ra xa, chừa ra một khoảng trống. Ngươi, sao ngươi lại vô duyên vô cớ đánh người? Một nữ nhân kinh hô bổ nhào đến bên người hán tử kia, kiểm tra xem người có bị làm sao không. Trịnh Việt Phong dắt tay Hứa Hoa đi tới, liếc nhìn hán tử nông thôn tầm thường trên mặt đất. Gã lại chọc gì đến ngươi rồi? Sắc mặt Kỳ Việt rất khó coi, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hán tử kia, không trả lời Trịnh Việt Phong, chỉ cảm thấy ngọn lửa trong ngực còn chưa tan đi. Hán tử kia bị hắn đá một cước vào bụng, đau đớn như bị thiết chùy nện vào, gã hút khí lạnh cả người toát mồ hôi, run rẩy giải thích. Ta không cẩn thận đụng chúng y, ồ ta còn chưa nói vì sao đánh ngươi đây, ngươi đã tự biết. Vừa nghĩ tới có người ngay dưới mí mắt hắn vô lễ với phu lang của hắn, cơn tức của Kỳ Việt không cách nào ép xuống được. Hắn nhẹ nhàng đẩy Hà Lăng đến bên cạnh Hứa Hoa, trầm mặt đi qua giẫm một cước lên cổ tay của hán tử kia, chỉ nghe thấy gã gào lên đau đớn. Là bàn tay này của người đụng y đi, a hốt, ngươi mau thả người ra. Nữ nhân bên cạnh hán tử cũng hét lên, nhìn gân xanh của tướng công đều bạo khởi, nàng đau lòng chịu không thấu. Đến đây thì Trịnh Việt Phong đã hiểu, rõ ràng kẻ này thừa lúc đông người chen chúc động thủ động cước với Hà Lăng, đúng là chán sống mà Kỳ Việt là người có thể tùy tiện trêu chọc sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hoa đỡ lấy bả vai Hà Lăng, ôm người sát vào mình. Tức phụ của kẻ kia còn ở bên cạnh, lại dám có tâm tư với phu lang của người khác, thật đúng là nên bị đánh. Thấy Kỳ Việt giận thành như vậy, Hà Lăng cũng không mở miệng cầu tình, dù sao thì tướng công ra tay có chừng mực, sẽ không nháo đến mạng người, cứ tùy hắn chút giận đi, nhịn đến hỏng người cũng không tốt. Chính tay nghe thấy xương cốt vang lên tiếng vỡ vụn, hán từ kia hoàn toàn sụp đổ, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, gào thảm. Đại gia, ta sai rồi, ngài thả ta đi về đi. Nữ nhân cũng hiểu là tướng công nhà mình chiếm tiện nghi người ta, nhưng gã đã biến thành bộ dạng này, nàng cũng không cách nào trách móc, trong lòng vừa giận lại vừa vội, chỉ sợ bàn chân kia dùng thêm chút sẽ sức tay tướng công nàng xem như phế. Kỳ Việt nhìn từ trên cao xuống, nghe gã thống khổ cầu xin, trong mắt không có nửa điểm cảm xúc, đã có gan làm, vậy thì cũng phải chấp nhận gánh chịu hậu quả. Cách chương.